Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Gia Hổ, Thượng, Quang Đức phường là trường an 108 cái trong phường thị náo nhiệt nhất mấy nhà một. Trong, bất quá, lại náo nhiệt phường thị, cũng có nơi yên tĩnh, thật giống như lại sáng tỏ bó đuốc, cũng có chiếu không tới bóng tối, bình thường đến nói. Chiếu sáng càng mạnh, bóng tối càng sâu, tục xưng dưới đĩa đèn thì tối. Triệu Phất Y đi theo lão trướng phòng rời đi bên đường cửa hàng. Ba ngoặt hai ngoặt, dịch ra dòng người, tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Xuyên qua hẻm nhỏ, lại vượt qua một chỗ tĩnh mịch đường tắt. Đường tắt cuối cùng, rốt cục nhìn thấy một tòa yên lặng dinh thự. Tòa này dinh thự xây dựng rất không tệ. Trước cửa hai tòa sư tử đá chừng cao cỡ một người. Nhìn ra được tòa nhà chủ nhân rất có tiền. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là trước cửa là hai phiến nước sơn đen cửa chính. Đại Ngụy Vương Triều, đẳng cấp xâm nghiêm, điểm ấy thể hiện tại mỗi một chi tiết nhỏ bên trong. Liền lấy cửa chính đến nói, chỉ có hoàng tộc, quan viên dinh thự có thể dùng sơn son cửa chính. Ngoài ra, coi như người phú khả địch quốc, chỉ cần không có công danh, cũng tuyệt đối không thể tẩy thành màu đỏ thắm. Nếu không, chính là hơn chế. Lão trướng phòng đi đứng không chậm, đoạn đường này đi ở phía trước. Giờ phút này đến điểm cuối cùng, trước một bước gọi mở cửa chính, chờ Triệu Phất Y đi vào. Xem ra quý chủ nhân thật sự là thương gia. Triệu Phất Y đứng ở trước cửa. Lại không nóng nảy đi vào, chỉ vào hai phiến nước sơn đen cửa chính cười nói, kia là tự nhiên, lão trướng phòng nói, quý chủ nhân có thể tại thành Trường An mua được như thế lớn tòa nhà. Nghĩ đến sinh ý làm được không nhỏ, làm sao không có quyên cái công danh? Triệu Phất Y hỏi tiếp, tục ngữ nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, lại có người nói, có tiền có thể để cho mài đẩy quỷ. Triều đình đẳng cấp mặc dù xâm nghiêm, nhưng ở trắng bóng bạc trước mặt, cũng muốn mở một mặt lưới. Kẻ có tiền chỉ cần nguyện ý hoa chút bạc, quyên cái hư trước vẫn là có thể. Nước sơn đen cửa chính cũng có thể đổi thành sơn son cửa chính. Cái này, lão trướng phòng sững sờ một cái, lập tức giải thích, lão gia nhà ta nói. Quyên đều là hư chức, cũng liền gánh cái hư danh, không có gì lợi ích thực tế, không cần thiết, quý chủ nhân quả nhiên là cái thực sự người, bội phục, còn không biết quý chủ nhân xưng hô như thế nào. Triệu Phất Y cười nói, lão gia họ Tề, lão trướng phòng đáp. Triệu Phất Y gật gật đầu, hướng tứ phía nhìn lại, chỉ thấy bốn phía u tĩnh, không thấy bóng dáng. Khoan thai nói ra, nơi này quả nhiên yên lặng địa phương. Tề lão gia chọn nơi tốt. Lão gia nhà ta luôn luôn yêu thích yên tĩnh không thích động. Lão, trướng phòng giải thích nói. Được, Triệu Phất Y bật cười lớn. Không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Đi theo lão trướng phòng. Sải bước đi tiến cửa sân. Tòa này dinh thự bên ngoài quét dọn rất sạch sẽ. Bên trong bố trí cũng rất tinh mỹ, một ngọn cây cọng cỏ đều là có chút lai lịch vật hy hãn. Một viên ngói một viên gạch đều là xảo thủ công tượng chế tạo thượng phẩm. Sau khi đi vào, mới phát hiện tòa này dinh thự xác thực không nhỏ, ít nói cũng có ba tiến, quá mức tiến sân nhỏ. Đi vào nhị tiến sân nhỏ, nhìn thấy sân nhỏ chính giữa có một phương hồ nước. Bên trong nuôi chút cá chép, lắc đầu vẫy đuôi, rất là đáng yêu, hơi có vẻ không đủ chính là, trong viện hơi có vẻ quạnh quẽ, xung quanh không có người nào. Hai người từ vào cửa đến nay, trừ cổng người giữ cửa, lại không có gặp được người thứ hai. Theo lão trướng phòng nói, đây là bởi vì hắn gia chủ người chuẩn bị trở về Giang Nam. Trước đã có nhóm nhân thủ thứ nhất áp vận thô trọng đồ vật trở về. Hắn gia chủ người bởi vì xử lý trên phương diện làm ăn sự tình, lúc này mới trì hoãn xuống tới. Hai người tiến vào nhị tiến sân nhỏ về sau. Lão trướng phòng cáo từ một tiếng. Đi trước hậu viện bẩm báo. Pha một bình trà ngon. Lưu Triệu Phất Y một người tại chính đường nghỉ ngơi. Triệu Phất Y ngồi một mình ở chính đường bên trong. Mang trên mặt nụ cười như có như không. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Qua chừng một khắc đồng hồ. Còn không thấy lão trướng phòng trở về. Hắn đang muốn đi một chút. Bỗng nhiên có một trận tiếng đàn từ ngoài cửa truyền đến. Tiếng đàn này đạn không tệ. Tiếng đàn thanh thúy. Khúc bên trong ẩn tình. Một tiếng chọc người tiếng lòng. Triệu Phất Y nghe xong một khúc. Phát hiện lão trướng phòng còn chưa có trở lại. Nhẫn nại tính tình lại chờ một trận. Tiếng đàn vang lên lần nữa. Xem ra không theo kịch bản đi. Đi gặp đánh đàn người. Lão trướng phòng là sẽ không trở về. Triệu Phất Y yên lặng cười một tiếng. Lập tức đứng dậy đi ra ngoài phòng. Thuận tiếng đàn. Xuyên qua hành lang. Một đường đi vào thứ ba tiến sân nhỏ. Đã thấy nơi xa có một cái phòng khách. Phòng khách phía dưới. Có một cái tuổi trẻ nữ tử ngay tại đánh đàn. Nữ tử này nhìn bất quá 16-17 tuổi. Váy đỏ rắt đất. Tóc dài xóa vai, da thịt kiều nộn, như mỡ dê, sắc mặt thanh lệ, khuôn mặt như vẽ, thanh thuần cùng vũ mị hợp hai làm một. Xa xa chỉ thấy hé mở bên mặt, liền để người tim đập thình thịch. Dù không phải nhân gian quốc sắc, nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nhân. Triệu Phất Y xa xa nhìn xem, lại không xích lại gần, cười nghe nàng đánh đàn. Một khúc đánh xong. Váy đỏ nữ tử đè xuống dây đàn, ngẩng đầu nhìn Triệu Phất Y một chút, hơi nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi là ai? Thanh âm thanh lãnh, nghe có chút tránh xa người ngàn dặm ý tứ. Hết lần này tới lần khác khuôn mặt kiều diễm, mặt mày ẩn tình, vô cùng đơn giản một câu, liền để người kiến thức đến nữ tử lãnh ngạo cùng nhu tình. Băng hỏa giao hòa, làm lòng người động. Triệu Phất Y nhẹ nhàng cười một tiếng, xa xa chất tay một cái. Tại hạ là cùng quý phủ nhân viên thu chi tới, muốn từ quý chủ nhân trong tay mua một gian cửa hàng. Nguyên lai là theo cha ta nói chuyện làm ăn. Vậy ngươi tại sao tới hậu viện? Váy đỏ nữ tử hỏi tiếp. Tại hạ nghe được tiếng đàn êm tai, nhịn không được tới nhìn một cái đánh đàn chính là nhân vật bậc nào. Triệu Phất Y cười nói, ngươi cũng hiểu đàn a? Váy đỏ nữ tử lông mày nhướn lên, tựa hồ có chút kinh ngạc vui mừng. Hiểu sơ một hai, Triệu Phất Y cười nói, có thể tới chỉ điểm một chút a? Ta học đàn không lâu, rất nhiều đồ vật vẫn không rõ. Váy đỏ nữ tử trên mặt trồi lên cười yếu ớt, tăng thêm ba phần kiều diễm. Không cần, Triệu Phất Y lắc đầu. Vì sao? Nữ tử áo đỏ nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu. Tại hạ bây giờ còn có thể làm đường tiền khách, chỉ sợ đi qua liền biến thành tù nhân. Triệu Phất Y tự nhiên nói ra, một câu rơi xuống đất. Váy đỏ nữ tử không khỏi ngơ ngẩn. Cửa chính bên ngoài, ngay tại Triệu Phất Y đi vào không lâu, Trương Duệ thân ảnh xuất hiện tại dinh thự bên ngoài. Sau lưng hắn, đi theo dẫn đường tiểu hòa kế. Trương đại ca, chính là chỗ này. Tháng trước ta vụng trộm theo tới nhìn qua. Lần kia người kia bị đánh nhưng thảm. Máu me khắp người từ trong cửa ném ra. Dẫn đường hòa kế nói. Nha, Trương Duệ gật gật đầu. Trương đại ca, địa phương đưa đến. Vậy ta liền đi trước. Hòa kế nói tiếp. Ngươi khoan hãy đi. Chúng ta cùng một chỗ nhìn trận trò hay. Trương Duệ lắc đầu. A, cái kia, Trương đại ca, ngươi không đi cứu ngươi bằng hữu sao? Lại không động thủ, chỉ sợ ngươi bằng hữu muốn ăn đau khổ. Hỏa huyến sững sờ một cái, nhịn không được hỏi. Không vội, chỉ cần không chết người, cũng không có cái gì quan hệ. Trương Duệ trên mặt tươi cười. Phảng phất nhìn thấy Triệu Phất Y bị đánh máu me khắp người. Liều mạng cầu xin tha thứ dáng vẻ. Loại này dụng ý khó dò người. liền nên thật tốt giáo huấn một phen. Phòng khách trong ngoài, công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Váy đỏ nữ tử trên mặt dần dần khoác lên một tầng sát khí. Cô nương, chúng ta có chuyện nói thẳng, đừng đi vòng vèo. Triệu Phất Y cười ha ha, nói ra, ta nếu là hiện tại đi vào, chỉ sợ còn chưa đi đến cô nương bên người, liền sẽ thoát ra 7-8 tên đại hán, đem ta ngăn ở tại chỗ, cho ta ăn một cái đùa giỡn dân nữ tội danh. Sau đó nói ra điều kiện, nếu là từ vạn sự đều yên, nếu như không tuân, ha ha, vừa rồi một đi ngang qua đến, người đi đường dần dần thưa thớt. Triệu Phất Y liền đã cảm thấy không đúng, chỉ sợ là mắc lừa. Chờ hắn nhìn thấy tòa này dinh thự trước mặt nước sơn đen cửa chính lúc, trong lòng đã có 8 thành nắm chắc là tiến ụt trộm cướp. Thế đạo hỗn loạn, quan tham lại trượt, hơi có chút tiền thương nhân đều sẽ mua một tấm quan phù hộ thân, chớ đừng nói chi là tại thành Trường An loại địa phương này. Đại Ngụy hai kinh một trong, quan lớn hiển quý nhiều vô số kể. Nếu là không có chức quan mang theo, chỉ sợ liền hơi có chút thân phận người đều không gặp được. Chứ đừng nói là làm ăn, chỉ có làm hắc đạo sinh ý, không muốn dẫn vào chú mục, mới có thể điệu thấp như vậy. Bất quá, chờ hắn phát hiện điểm này thời điểm, đã đi tới dinh thự trước cửa, không kịp đi. Nơi đây yên lặng không người, cầu cứu không cửa, nếu là lựa chọn lập tức rời đi, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, dẫn tới những này nhân mã bên trên động thủ. Bởi vậy, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền muốn ra một đầu kế sách, quyết định tương kế tựu kế, chơi một lần lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lúc này mới bước vào dinh thự, chờ hắn sau khi đi vào, đầu tiên là phát hiện bên trong không có người nào, về sau lại nghe được có người đánh đàn, cố ý dẫn hắn đi qua, nguyên bản 8 thành nắm chắc đã biến thành 10 phần 10. Về phần váy đỏ nữ tử điểm ấy thủ đoạn, cái này ở trong mắt Triệu Phất Y càng là điêu trùng tiểu kỹ. Trải qua xã hội hiện đại tin tức nổ lớn tẩy lễ, tiên nhân khiêu loại này cấp thấp thủ đoạn, chẳng lẽ còn lừa đến hắn à? Đương nhiên, Triệu Phất Y dám làm như thế, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng có chính mình cậy vào, cũng không phải là không biết sống chết. Khá lắm gian xảo tiểu tử. Đại ca, nhị ca, các người cũng đừng giấu, tất cả đều ra đi. Váy đỏ nữ tử mặt trầm như nước, ta đã sớm nói, tam muội chơi như vậy, đơn thuần cởi quần đánh giấm, người đều tiến đến, muốn cái gì, trực tiếp đoạt là được, còn chơi cái gì tiên nhân khiêu, dám nói nửa chữ không, đầu lưỡi cắt lấy rượu, nhìn hắn có dám hay không lắm miệng. Trong lúc nói chuyện, bốn phía đi ra mấy người đến, đi ở trước nhất chính là một đầu thô hào đại hán, lưng hùm vai gấu, thái độ hung dữ, dẫn theo một đôi đáng tin đoàn thương, đằng sau đi theo 4-5 cái tay chân, tất cả đều dẫn theo sáng loáng cương đao. Về phần vừa rồi dẫn Triệu Phất Y tới lão trướng phòng, thì đi theo đội ngũ đằng sau, nguyên bản mặt mũi hiền lành khuôn mặt trở nên âm vụ hung ác. Mấy vị xưng hô như thế nào? Triệu Phất Y thấy mấy người kia đi ra, mảy may cũng không hoảng loạn, xa xa chắp tay hỏi, người tiểu tử này có chút ý tứ, không có chút nào sợ hãi à, ngươi đã dám hỏi, ta cũng không gạt ngươi, dẫn ngươi tới là ta đại ca Phó Hữu Đức, lão tử đại danh Lôi Báo, vừa rồi đánh đàn chính là ta tam muội Hồ Sương, làm sao, muốn báo thù sao, liền không sợ nghe chúng ta danh tự, đi không ra viện này. Lôi Báo chỉ vào lão trướng phòng, váy đỏ nữ tử lớn tiếng nói, nguyên lai là Lôi huynh. Triệu Phất Y cười cười, nói ra, ta nghe người ta nói Quang Đức phường là thiết thương hội địa bàn. Nhìn Lôi huynh nói đối đoàn thương, hẳn là cũng là thiết thương hội huynh đệ. Hừ hừ, phải thì như thế nào? không phải lại như thế nào? Muốn kết giao tình sao? Lôi Báo cười lạnh nói, nếu như là đi đem Tề Vũ Thần gọi tới, còn có một đầu sinh lộ, nếu như không phải lời nói, chính mình cùng một chỗ cắt cổ tự sát đi. Triệu Phất Y sắc mặt đột nhiên trầm xuống, muốn chết. Lôi Báo lập tức giận dữ, giơ lên một đôi thiết thương, nhanh chân hướng Triệu Phất Y đi tới. Triệu Phất Y sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là cười lạnh nhìn hắn. Không ngờ, Lôi Báo vừa mới cất bước, liền bị nhân viên thu chi ăn mặc Phó Hữu Đức cản lại. Huynh đệ, báo cái chữ số đi, bớt lũ lụt vọt tới chúng ta. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Trong ba người, Phó Hữu Đức lớn tuổi nhất, kinh nghiệm giang hồ cũng già nhất nói. Thấy Triệu Phất Y bình tĩnh như thế, trong lòng bỗng nhiên có chút không chắc, lúc này mới ngăn lại Lôi Báo, chỉ bằng các ngươi cũng xứng hỏi. Triệu Phất Y lạnh giọng nói, ngươi muốn chết? Lôi Báo giận quá, im ngay. Phó Hữu Đức một cái ngăn lại Lôi Báo, cung cung kính kính hành lễ, nói ra, tiên sinh thân phận cao quý, tiểu nhân nguyên là không xứng hỏi, bất quá tiên sinh lên tiếng để chúng ta đi mời Tề hội trưởng, bằng tiểu nhân điểm ấy mặt mũi là không mời được Tề hội trưởng, chỉ cầu tiên sinh thưởng hạ tên đến, cũng để cho chúng ta truyền cho Tề hội trưởng. Tại Phó Hữu Đức loại này lão giang hồ trong mắt, mặt mũi là không đáng giá tiền nhất, dưới mắt không biết Triệu Phất Y thân phận, cung kính một điểm không có chỗ xấu. Nếu là Triệu Phất Y thật thân phận kinh người, sớm một chút chịu thua, nói không chừng liền có thể toàn thân trở ra. Nếu là Triệu Phất Y chỉ là nói ngoa đe dọa, hắc hắc, hắn có là cực hình thủ đoạn, nhất định phải đem Triệu Phất Y tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái này còn giống câu nói. Triệu Phất Y sắc mặt từ âm chuyển tinh, nói ra, vậy các ngươi thấy rõ ràng. Nói xong, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài đến. Khối này lệnh bài hai ngón tay rộng bao nhiêu? Dài hơn 5 tấc, hắc thiết chế tạo, chính diện khắc lấy một cái huyền chữ. Nhìn thấy lệnh bài nháy mắt, Phó Hữu Đức không nói hai lời, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?